Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 5, không ai có thể ngăn cản. Trong sát na, Shiva sau lưng bộc phát ra một cỗ mãnh liệt đen nhánh, Busosoku, khí phách. Biến thành một cái cánh tay to lớn. Shiva lấy tốc độ cực nhanh nhặt lên trên đất bạch sắc khăn tám. Sau đó ở phỉ thúy công chúa kinh hoàng trong tiếng thét chói tai đưa nàng trực tiếp bao vây lại. Ngay sau đó, to lớn, Busosoku, cánh tay đưa nàng cầm ở trong tay. Nghe đến đó tiếng thét chói tai, bọn lính lập tức đi vòng vèo qua đây. Kèm theo một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, môn ngoài truyền tới binh lính hỏi. Phỉ thúy công chúa, ngài không có sao chứ? Nghe vậy, phỉ thúy công chúa đã hoàn toàn mộng bức. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ mới vừa đỏ bừng biến thành tái nhợt. Mà Shiva thì là nhếch miệng cười. Cười lên ha hả, có việc, hơn nữa còn là đại sự. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó, tựa như một đạo như gió lốc, phá cửa ra, vô số binh sĩ bị hất tung ở mặt đất. Shiva mới vừa ra tới. Trong mấy giây, chu vi chính là rậm rạp chẳng chịt xuất hiện đại lượng binh sĩ. Đem Shiva ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Là, vâng, đúng, phỉ thúy công chúa, kẻ cắp, mau đưa phỉ thúy công chúa buông. Ngoặc kép chấm chấm, rậm rạp chẳng chịt vũ khí. Nhắm ngay Shiva, có thể chứng kiến phỉ thúy công chúa ở Shiva trên tay. Bọn họ đã có không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy suy, công chúa cái giá chính là không giống với. Cái này mới vừa bị bắt. Liền tới nhiều người như vậy. Shiva sờ cằm một cái. Vừa cười vừa nói. Bây giờ còn là binh lính bình thường. Chờ một hồi phỏng chừng tới phải là ma đạo sĩ. Phải xem thử xem ma đạo sĩ thực lực sao. Quên đi. Không kém lúc này. Muốn chơi các loại. Chờ. Vài ngày lại nói. Shiva thấy vậy. Lẩm bẩm nói. Phỉ thúy công chúa bị cái này to lớn. Busosoku cánh tay bắt lại. Làm cho sợ hãi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn chút nào không có chút máu. Hơn nữa, nàng hiện tại liền quấn một cây màu trắng khăn tám. Nếu là Shiva buông tay, một không phải cẩn thận, hắn khả năng liền bị tất cả binh sĩ thấy hết. Xấu hổ, sợ hãi, nhất thời tràn ngập cái này đầu nhỏ của nàng. Cứu, cứu, cứu ta, người cứu mạng a, theo bản năng. Nàng hoảng sợ nhìn binh sĩ. Kiều Sân mở miệng nói. Sau một lát, có lẽ là từ kinh hách bên trong phản ứng kịp. Sợ hãi vượt qua xấu hổ. Vội vã gân giọng hô to. Người cứu mạng a, nhanh cứu ta. Giết người đàn ông này. Một đêm phỉ thúy công chúa buông. Người đã bị bao vây. Không trốn thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phỉ thúy công chúa ở Shiva trong tay. Binh sĩ chậm rãi tới gần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đem công chúa thương tổn đến. Shiva thấy vậy, nhíu lông mày, vây quanh, trốn không thoát, đây là ta nghe qua rớt khôi hài thai tử. Shiva lắc đầu, chợt bước ra một bước, ta, căn bản không cần muốn chạy trốn bởi vì, cái này cái thế giới, căn bản không người ngăn được ta. Trong sát na, chính là ở Shiva một cước này rơi xuống trong nháy mắt. Lấy Shiva chân trưởng làm trung tâm. Chợt bộc phát ra một cỗ đả kích cường liệt. Totera nứt, bày biện ra to lớn mạng nhện hình thái. Một cỗ bá vương trùng kích tựa như rung động một dạng một vòng khuếch tán ra. Làm Shiva bộ thứ hai bước ra trong nháy mắt. Trước mặt tất cả binh sĩ. Cũng đã bỗng nhiên ngã xuống đất. Từng cái hai mắt trở nên trắng. Miệng sùi bọt mép, mất đi ý thức, phỉ thúy công chúa thấy như vậy một màn, nhất thời đồng tử co rụt lại, nhịn không được mở miệng nói. Tốt, thật là lợi hại, dĩ nhiên vẻn vẹn bằng vào khí thế liền. Vô số binh sĩ, bị khí thế kinh sợ ngất, cái này là bực nào phạm quy, coi như là mạnh đi nữa mà đạo sĩ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Phỉ thúy công chúa sắc mặt chút nào không có chút máu. Nhìn Shiva, tràn đầy sợ hãi, nội tâm thầm nghĩ, người đàn ông này, rốt cuộc là người nào? Sau đó, người thứ hai ý tưởng chính là, xong đời. bị loại này cường đại đến nói ngoa ma đạo sĩ bắt lại. Không ai cứu được nàng. Phỉ Thúy công chúa đột nhiên an tĩnh. Shiva cũng không có để ý. Đoán chừng là bị mới vừa cái kia rung động một màn cho kinh sợ đến rồi. Chậm rãi bước ra. Một bước, hai bước, bộ ba thời điểm. Shiva cả người chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Dọc theo đường đi, không ngừng có binh lính đuổi bắt. Bất quá lại không ai có thể ở Shiva trước mặt kiên trì một giây đồng hồ. Trong đó thậm chí đủ có một ít ma đạo sĩ. Đồng dạng như vậy, đối với Shiva mà nói, căn bản là không ra hồn. Tam lưu ma đạo sĩ, liền ma pháp cũng không kịp sử dụng. Liền trực tiếp quỳ Shiva khí phách phía dưới. Haosoku, khí phách, thực lực không đủ tuyệt đối đàn dây kỹ năng. Đối phó những thứ này tạp ngư, căn bản không cần tốn nhiều sức. Sau đó cả buổi tối, vương đều xuất động gần như tất cả binh sĩ. Đều không thể đủ lưu lại Shiva, để hắn đào tẩu nghênh ngang mà đi. Không đúng, cũng không phải đào tẩu, mà là nghênh ngang ly khai. Không ai có thể ở trước mặt của hắn bảo trì một giây đồng hồ ý thức thanh tỉnh. Ly khai vương đô sau đó, Shiva mang theo Phỉ Thúy công chúa đi tới sâm trong núi. Cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Shiva lúc này mới đem Phỉ Thúy công chúa ném. Dọc theo đường đi chạy như điên. Tốc độ kia, sợ đến Phỉ Thúy công chúa quá. Bị để xuống sau đó, một lát đều không thể phản ứng kịp. Shiva ngẩn người. Ở trước mắt nàng hoảng du vài cái. Sẽ không sợ choáng váng a? Nhất thời, Phỉ Thúy công chúa đồng tử co rụt lại. Phản ứng kịp, nhìn Shiva trước mặt, giống như ác ma. Liền vội vàng che thân thể mềm mại của mình. Lùi gấp không ngớt. Ngươi muốn làm gì? Thì ra không có ngốc a? Vậy là tốt rồi. Nếu không, vậy không dễ chơi. Phỉ Thúy công chúa bị Shiva sợ đến lạnh run, căn bản không dám lộn xộn, có giúp ở một đoàn, hoảng sợ nhìn Shiva, đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta lại không phải ăn thịt người. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa càng sợ hơn, ăn thịt người chắc là sẽ không ăn thịt người, có thể là mới vừa từ vương đô giết đi ra một màn kia. Thật sự là quá rung động, ngươi muốn làm gì? Không có gì, bởi vì lúc trước can thiệp vỡ tan, cho nên phải dùng vô cùng thủ đoạn. Ngươi là công chúa a, rất vi diệu thân phận. Từ hiện tại bắt đầu, ta là kỵ sĩ, đưa ngươi từ trong tay tặc nhân cứu ra kỵ sĩ. Ngoặc kép, đầu năm mùng một có việc đi ra ngoài, đi tảo mộ, hôm nay hai canh ngày mai khôi phục. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.